Tôi mang theo đám nhãi con ở nhà trẻ đi cầu sinh. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đang suy nghĩ thì nghe thấy Vu Kiều Kiều bối rối kêu lên, ồ. Đột nhiên trong đầu Thích Mê vang lên một hồi chuông cảnh báo, sợ là mấy đứa trẻ này đã nhìn thấy thứ gì rồi. Cô vội mở miệng. Chuyện gì vậy, cô ơi, có con sâu lớn quá nè. Vu Kiều Kiều tròn mắt chỉ vào một buồng vệ sinh trong góc. Thích Mê nhìn sang thấy hai con sâu lớn màu trắng đang quấn quýt lấy nhau. Cô chập lưỡi một cái, chưa kịp kéo Vu Kiều Kiều ra thì ba bé gái kia đã tụ lại đây. Sau một giây cả bọn đồng loạt kêu lên. Wow, thật sự rất lớn. Cô vừa cảm thán mấy đứa trẻ này thật lớn gan vừa nhanh chóng kéo từng đứa ra ngoài. Chỉnh lại quần áo của bọn trẻ cho thằng thớm rồi nói. Được rồi, chúng ta trở về thôi. Vu Kiều Kiều ngẩng đầu, chớp mắt. Cô ơi, con có thể bắt một con không? Thích Mê, không thấy buồn nôn sao? Cô còn chưa kịp mở miệng từ chối đã nghe thấy Vu Kiều Kiều bồi thêm một câu. Con muốn mang về cho mẹ nhìn. Thích Mê, quả thực là con gái ruột. Đến khi Thích Mê thẳng thừng từ chối 3 lần, Vu Kiều Kiều mới miễn cưỡng từ bỏ, ngẩng cao khuôn mặt nhỏ nhắn cùng mọi người quay về lớp đậu đinh. Vừa mở cửa, cô bé vội vàng lao đến chỗ Trịnh Viện Viện. Mẹ ơi, vừa nãy ở trong nhà vệ sinh con nhìn thấy một con sâu vừa trắng vừa to á. Trịnh Viện Viện biến sắc ngay lập tức. Vu Kiều Kiều cũng không nhận ra mẹ cô bé đang sợ hãi. Cô bé ôm chân mẹ, ấm ức ngẩng đầu. Con nói muốn bắt một con về cho mẹ nhìn mà cô Thích không đồng ý. Cô bé cố ý nói thật to như đang tố cáo. Thích Mê bất đắc dĩ nhún vai. Trịnh Viện Viện cho Thích Mê một ánh mắt cảm ơn. Nhanh chóng ngồi xổm xuống giải thích với Vu Kiều Kiều. Kiều Kiều à, mẹ đã từng nói với con mẹ cực kỳ sợ sâu. Sau này dù nhìn thấy bất cứ loại sâu gì đi chăng nữa con cũng không cần phải nói cho mẹ nghe. Càng không cần đưa cho mẹ nhìn, biết không? Vu Kiều Kiều dường như hiểu được, nghiêng đầu hỏi. Sâu thì có gì để sợ à? Chúng nó rất đáng sợ. Cuộc trò chuyện giữa hai người còn chưa kết thúc. Vương Tiểu Hổ vốn thích tham gia cuộc vui đột nhiên ngẩng đầu reo lên. Thật sao, có sâu, vậy tớ phải đi nhìn thử. Đỗ Thụy nhanh tay lẹ mắt chụp cậu bé lại. Không có gì để nhìn cả, nhưng bọn họ đều được đi ra ngoài, chỉ có em là chưa từng được đi ra ngoài. Vương Tiểu Hổ cảm thấy rất tủi thân. Đỗ Thụy cố ý nghiêm mặt, để lần sau rồi đi. Vương Tiểu Hổ chớp mắt một cái. Vậy hiện tại em muốn đi nhà vệ sinh. Đỗ Thụy hất đầu ra hiệu chỗ phía sau phòng học. Đi chỗ đó đi, Vương Tiểu Hổ. Nhẫn nhịn chừng 2 giây, cậu bé đập mạnh 2 cái vào chăn bông dưới người, khịt mũi hừ một tiếng thật lớn, bĩu môi. Cái miệng vừa gặm xong đùi gà dính đầy dầu mỡ, Thích Mê kéo kéo Đỗ Thụy 2 lần, ra hiệu giao vụ này cho cô, sau đó cô rút 2 tờ khăn giấy ngồi xuống bên cạnh Vương Tiểu Hổ. Vương Tiểu Hổ lại hừ một tiếng, nhích sang bên cạnh. Thích Mê mặt dày thò tới, giận rồi sao? Vậy chúng ta lau cái miệng dính dầu mỡ xong rồi lại tiếp tục tức giận có được không? Vương Tiểu Hổ vừa nghe thấy thế, tùy tiện lau miệng, hét lên. Em muốn về nhà, Thích Mê, cô đã nói với em rồi mà. Cha mẹ của các em đang đi giải cứu mặt trời. Em về nhà cũng không có ai. Vương Tiểu Hổ, vậy em cũng muốn về nhà. Thích Mê, vậy à, vậy nhiệm vụ của siêu nhân Anchaman giao cho lớp đậu đinh em cũng không muốn tham gia đúng không? Không tham gia, Vương Tiểu Hổ trả lời rất khí thế, nhưng 2 giây sau lại đột nhiên cảm thấy không đúng, quay đầu nhìn Thích Mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Siêu nhân Anchaman, Thích Mê thuận thế giữ cằm cậu bé, dùng khăn giấy lau dầu mỡ trên miệng cậu bé. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều có nhiệm vụ, cô Thích vẫn chưa nói cho các em biết là vì đang khảo nghiệm các em. Lúc này mấy đứa trẻ khác đột nhiên nhớ tới lời hứa vừa nãy của Thích Mê. Bọn trẻ nhao nhao vây quanh cô. Cô Thích, lúc nãy cô có hứa sau khi chúng em đi nhà vệ sinh xong cô sẽ nói cho chúng em biết lớp Nha Nha đi đâu rồi. Bây giờ cô nói đi. Thích Mê ừ một tiếng, vo khăn giấy thành một cục ném vào thùng rác. Sau đó cô đứng dậy ra hiệu cho bọn nhỏ xếp thành hàng một cách trịnh trọng. Cô nhìn chung quanh một lượt, giả vờ nghiêm trang nói. Các bạn nhỏ, cuối cùng nhiệm vụ thuộc về chúng ta đã tới. Các em có muốn giống các bạn bên lớp Nha Nha và các anh chị cuối cấp trên lầu, dũng cảm hoàn thành nhiệm vụ không? Muốn ạ, người đứa trẻ đồng loạt hô lên, mỗi đứa đều cố gắng ưỡn cái N, G, Ự, C nhỏ thật cao. Tốt lắm, trải qua quá trình khảo nghiệm lúc nãy, Cô nhận thấy các em thật sự rất dũng cảm. Như vậy, cô thích có thể yên tâm giao nhiệm vụ vừa vinh quang vừa khó khăn này cho các em. Nói xong, Thích Mê cố ý cao giọng. Các bạn nhỏ lớp Đậu Đinh, siêu nhân Anchaman và nàng tiên ma thuật nhỏ giao nhiệm vụ cho các em. Nhiệm vụ của các em là phải thật dũng cảm kiên cường bảo vệ nhà trẻ Xuân Nha. Các em có làm được hay không? Cách chương.